Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 195 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Gã to con của đảo Bát Lan có sức lớn, búa nặng. Vừa bổ hai phát, gã đã cắt sang khối thứ hai. Chỉ cần phân tách tảng đá thành 10 khối mà thôi, tên này không cần thời gian quá dài để thực hiện tác vụ này. Ngược lại về phía Từ Ngôn, hắn vẫn nhe răng trợn mắt cố rút thanh đao của mình ra. Dáng dấp của hắn rất nhúc kích và buồn cười. Phe đảo Bát Lan ngoác mồm cười to không ngậm miệng nổi, trong khi môn nhân đảo Lâm Uyên tỏ ra lo lắng phập phồng. Là nhỉ? Thật vô lý khi Tứ Sư Huynh không cắt nổi linh quáng. Một mình ấy có thể cắt xong lớp da cá của thanh cốt như cơ mà. Tại sao không cắt được một tảng đá linh quáng? Phí Tài cảm thấy nghi ngờ khi nhìn hai người tỉ thí thì thầm như thế. Cắt xong miếng da cá rồi ư? Giọng Vương Chiêu run run, nàng ấy hỏi. Là hắn cắt ư? Đúng thế, chỉ cần một đêm là cắt xong, không cần để hỗ trợ luôn. Phí Tài nói. Tứ Sư Huynh cô tu vi luyện khí đỉnh phong, không kém hơn gã to con kia đâu. Lẽ ra huynh ấy có thể cắt khối linh quáng dễ dàng mới đúng chứ? Vốn dĩ là huynh ấy chắc chắn sẽ chiến thắng tận tỷ thí này. Có khi nào huynh ấy đang trêu đùa tên Tam công tử kia không? Ngay cả một đệ tử có tu vi trúc cơ cũng khó có thể cắt hết cả một khối da cá đại yêu xong trong một đêm. Huống chi là luyện khí kỳ. Nghe Phí Tài giải thích xong, Vương Chiêu nhìn Từ Ngôn bằng ánh mắt khó tin, nhất thời trầm ngâm. Nếu quả thật Từ Ngôn có thể cắt xong da cá đại yêu, vậy hắn chắc chắn có thể cắt linh quáng, bởi vì đây là linh quáng hạ phẩm, đâu có cứng bằng da cá của thần đại yêu. Người đã có thể thắng lợi một cách dễ dàng, lại ra bộ bày ra bộ váng thật là rất vả, vụng về. Vậy chứng tỏ kẻ đó đang muốn chơi đùa dẫn đối thủ mà thôi. Giọng Vương Chiêu không nhỏ, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, có vẻ là một người tính tình thô kệch. Nhưng dù gì đi nữa cô cũng là một nữ tử. Dù chưa nói có tâm tư kín kẽ nhưng vẫn trân trọng hơn Phí Tài rất nhiều. Nên vì đại sư tỷ này mơ hồ cảm giác có một hơi thở xấu xa nào đó đang lan tỏa ra từ gã đệ tử mới tới, tên là Từ Ngôn này. Nhưng hắn không giống người xấu mà. Đôi mày kiếm của Vương Chiêu nhíu chặt lại, nàng cảm giác mình không thể nhìn thấu người thanh niên kia. Không chỉ riêng Vương Chiêu không nhìn thấu Từ Ngôn, mà ngay cả tên Tam công tử hống hách kia cũng thế. Và bao gồm luôn cả gã to xác luyện khí kỳ đang thi đấu cùng Từ Ngôn. Lúc này tên to con bộc phát sức mạnh cả người, hít một hơi chém lên một lúc vài búa. Ngay khi chỉ còn một chất bổ cuối cùng là chiến thắng, gã bèn liếc mắt nhìn Từ Ngôn một cách đắc ý. Thừa dịp khí thế chưa tan, gã to con hà hơi ra tiếng dùng chân khí để điều khiển thanh búa lớn, bổ xuống một nhát trọng yếu cuối cùng. Chỉ cần nhát này bổ xuống, tảng đá khoáng thạch sẽ bị chia làm hai. Và dĩ nhiên, gã sẽ giành được thắng lợi trong cuộc tỷ thí này. Rắc. Một thanh âm giòn tan vang lên từ bên cạnh. Gã co con đang vung búa lên cao chưa kịp bổ xuống thì rốt cuộc Từ Ngôn đã rút được đao ra. Một khối khoáng thạch vỡ ra theo thanh âm ấy. Hắn rút được ngày vẫn không ra, trái lại còn lún sâu vào tảng đá. Thế mà lúc này thanh đao ấy lại cắt khối đá kêu ra. Diễn biến kỳ quái khiến mọi người xung quanh choáng váng. Người bên phe đảo Lâm Uyên trợn mắt há hốc mồm, xem ra bị đại khỉ diễn thành người trêu ghẹo. Hình ảnh tương phản ấy làm cho người khán giả đang tập trung quan sát và dao động tâm thần thật sâu sắc. Kẻ nào kẻ nấy cười nhạo hắn là khỉ, đều bị cắn trả một cách thương đau. Trong quần thể khán giả này, kẻ xui xẻo nhất chính là bản thân gã to con đang tham dự cuộc tỷ thí kia. Gã đang vung thanh búa lên bổ xuống cũng vụng, mà rút về cũng không ổn, đành trơ mắt nhìn thắng lợi rút khỏi tầm tay. Người ta vượt hơn một bước dễ như ăn cháo. Gã chừng hai mắt, dòng chân khí phun trào chảy ngược vào trong kinh mạch một cách mạnh mẽ. Sau đó gã ọc một cái phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Búa rơi xuống đất kêu một tiếng ken. Tên to xác lập tức ngồi bệt xuống bên cạnh. Ánh mắt của gã ngờ ngạch đi. Mãi tới lúc này vẫn bày ra không hiểu lý do vì sao đối phương có thể cắt ra một khối khoáng thạch như thế. mà ban nãy rút không nổi thanh đao. Từ Ngôn giả vờ lau trán không có tí mồ hôi nào, đưa ba ngón tay về Liễu Tác Nhân hùa nhẹ nói. Vất vả lắm mới thắng được. 3.000 linh thạch, đưa đây. Người dám đùa giỡn ta? Liễu Tác Nhân cố đè xén nổi giận, kiềm giọng quát lên. Tên đê tiện này, người giả ngây giả dại như thế thì vui lắm hả? Không sớm thì muộn ta sẽ biến ngươi thành điền thật sự. Liễu Tác Nhân đã nhận ra ý tứ trêu đùa từ đối phương. Gã chỉ có thể phát cáu vài câu, vì đúng thật người ta chiến thắng tỷ thí này. Ném 3.000 linh thạch, Liễu Tác Nhân dương mắt lạnh lùng nhìn Từ Ngôn, sát ý để lộ ra. Cuộc tỷ thí giữa các đệ tử cấp luyện khí đã kết thúc. Quả nhiên trên đảo Lộng Nguyên xuất hiện nhân tài lớp lớp. Đảo Bát Đan chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Tiếp đó sẽ là trận so tài giữa các đệ tử trúc cơ. Có điều quy tắc cảnh giới trúc cơ thay đổi trong ngày hôm nay. Đệ tử cảnh giới trúc cơ xuất chiến còn phải dẫn theo 10 đệ tử cấp luyện khí kỳ. Trong một khu vực cố định được vẽ sẵn, kết quả trận tỷ thí sẽ dựa vào nhân số hai bên còn lại bao nhiêu sau khi chiến thắng để phân định thắng thua. Trong khi nói ra biện pháp trả thù mình từng vắt óc suy nghĩ, vốn Liễu Tác Nhân vẫn toàn tỏ ra bình tĩnh. Mãi đến khi trông thấy Từ Ngôn không thèm ngó ngàng gì mà quay đầu đi, hắn bèn nghẹn hết trả lời. Vẫn còn cơ hội thắng nhiều linh thạch nữa, ngươi không muốn à? Nghe tiếng hét của Liễu Tác Nhân, Từ Ngôn vẫn xem thường, cầm 3.000 linh thạch nóng hôi hổi rời đi khỏi khu vực quặng mỏ, bước thẳng đến đan dược phường. Thật tốt khi có một kẻ dâng tiền đến tận miệng ngay bên cạnh. Bằng vào tâm trí của bản thân, làm sao Từ Ngôn không biết chuyện kẻ ngu kia có cần phải nuôi dưỡng cho béo đây? Nếu như lần này hắn làm tên kia hoảng sợ, e rằng lần sau gã không dám mò đến dâng linh thạch cho hắn nữa. Đệ tử hai đạo tổ chức tỷ thí một cách tự phát, không dính dáng đến vấn đề nghiêm trọng nào giữa hai môn phái. Nếu không tỷ thí, chẳng ai chịu cố gắng cả. Bây giờ Từ Ngôn đang là đệ tử của đảo Lâm Uyên, dù tu sĩ đảo Bát Lan có tức giận nhưng cũng khó chạm được tới hắn. Vốn dĩ Từ Ngôn không hề có hứng thú đối với trận tỷ đấu linh mạch bên ngoài, thậm chí về cuộc tỷ đấu giữa các đệ tử trúc cơ, hắn chẳng thèm liếc mắt. Đến đan phường, hắn dùng hơn 2.000 linh thạch để mua 10 viên thanh dương đan và thanh hàn đan. Nếu hai viên không đủ, Từ Ngôn định dùng 10 viên một lần để thử phá vỡ cấm chế ở Tử Phủ. Đây là việc cần kíp trước mắt. Quay về chỗ ở, Từ Ngôn nuốt một lần mười mấy viên đan dược, sau đó tự nhìn vào Tử Phủ bên trong cơ thể. Không thể ăn đan dược lung tung, nhất là chuyện ăn quá nhiều. Nếu là tu sĩ cảnh giới luyện khí, khi đó sẽ tự gây tổn thương tới kinh mạch, thậm chí là bị dược hiệu mạnh mẽ giết chết. Thế nhưng bản thể Từ Ngôn vô cùng mạnh mẽ, mặc dù không thể sánh với bọn đại yêu chân chính tại trần võ giới, nhưng nếu hắn giao phong với yêu linh cùng tu sĩ kim đan, chắc chắn không bao giờ rơi vào yếu thế. Linh đan trôi vào bụng lập tức nổ tung, một luồng hơi thở nóng lạnh phát ra. Nó đánh vào trên mặt cấm chế của Tử Phủ, khiến nó đung đưa nhẹ nhẹ rõ rệt. Không lâu sau, khí tức đan dược bị màn cấm chế kia tiêu hủy sạch sẽ, Tử Phủ cũng yên tĩnh như cũ. Vẫn chưa đủ, kém quá nhiều. Từ Ngôn lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Theo sự tính toán của hắn, cho dù hắn ăn cả 100 viên thanh dương đan và thanh hàn đan cũng không thể phá vỡ một lỗ thủng trên cấm chế. Dùng linh đan hạ phẩm không có hiệu quả, có thử cũng chỉ phí công mà thôi. Hay dùng linh đan thượng phẩm? Vừa nghĩ tới linh đan thượng phẩm, Từ Ngôn khẽ cau mày. Chi phí cho linh đan thượng phẩm quá đắt, đụng một tí là mấy chục ngàn linh thạch, tu sĩ kim đan chưa chắc có thể mua và dùng được. Ê, Từ Sư Huynh à! Giọng réo gọi hưng phấn của Phí Tài vang lên ngoài cửa. Biết chắc đối phương sẽ đến, Từ Ngôn vung tay, phóng một luồng chân khí ra, cửa phòng liền tự động mở. Ê, sao Từ Huynh đi về thế? Đại sư tỷ còn định nhờ huynh hỗ trợ chiến đấu đấy. Phí Tài đi vài, sau lưng có một người khác, đó chính là Vương Chiêu. Thấy Vương Chiêu, Từ Ngôn hơi bất ngờ, hơn thế nữa câu nói tiếp theo của nàng còn làm Từ Ngôn bất ngờ sâu sắc. Vẻ mặt Vương Chiêu vô cùng nghiêm túc, nàng nhìn thấy Từ Ngôn chăm chăm mở lời. Từ Ngôn, giúp ta một lần, đánh với tên tam công tử kia. Chỉ cần thắng gã, thì hỗn đức giữa ta và gã sẽ được hủy bỏ ngay. Việc Vương Chiêu đến đây khiến Từ Ngôn khá là bất ngờ. Bên cạnh đó, Từ Ngôn vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của nàng từ lời nói và nhờ vả này. Đại sư tỷ, đệ mới là cảnh giới luyện khí thôi, làm sao giúp được tỷ? Giúp được. Hôm nay Liễu Tắc Nhân bị đệ chọc tức, nổi giận đùng đùng. Vương Triều giải thích. Sau khi đệ đi, gã ấy chẳng muốn thi đấu gì nữa. Tỷ thuận miệng khích tướng một câu, dùng hôn ước làm tiền đặt cược. Chỉ cần tỷ thắng, hôn ước giữa Vương gia và Liễu gia sẽ hủy bỏ ngay tức khắc. Thế mà gã ấy lại đồng ý. Tỷ quyết không bỏ qua cơ hội này, nên nhờ đệ giúp cho. Vương Triều giải bày một cách thành khẩn như thế khiến Từ Ngôn ngạc nhiên. Có lẽ vì đại sư tỷ này không hề ngốc cách, nàng ấy biết lợi dụng sự tức giận của Liễu Tắc Nhân để thử khích tướng một lần. Cuối cùng nàng thành công, dụ cho Liễu Tắc Nhân đồng ý dùng hôn ước để làm tiền cược trận đấu. Cơ hội này thật sự quá hiếm. Từ sư huynh giúp sư tỷ lần này đi. Phí Tài đứng bên cạnh thấy Từ Ngôn chưa rõ câu chuyện bèn giải thích. Để hủy bỏ hôn ước với Liễu gia, đại sư tỷ đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng Liễu gia bên kia không chịu nhả miệng. Cơ hội lần này quá hiếm có, hy vọng Từ sư huynh có thể giúp đại sư tỷ một lần. Vị tam công tử đó có tu vi cảnh giới trúc cơ, ta đấu không lại. Từ Ngôn khó xử trả lời. Tỷ sẽ đấu với cá đó. Vương Chiêu siết chặt nắm đấm. Chỉ cần đệ có thể đối phó với tên đồng đội tu vi, luyện khí kỳ của gã mà thôi. Cuộc tỷ đấu lần này đã xác định là hai người, một đội. Liễu Tắc Nhân chỉ đích danh đệ muốn tham gia. Đây là do gã muốn trả thù đệ, nhưng đệ cứ yên tâm, vì tỷ sẽ bảo đệ vệ đệ an toàn. Tu vi của đại sư tỷ không hề thua kém tên Liễu Tắc Nhân đó, trong khi Từ sư huynh đâu có e dè tu vi của mấy tên luyện khí tầm thường. Chúng ta có tỷ lệ thắng khá lớn trong trận chiến này. Phí Tài bèn phân tích chiến cuộc ngay bên cạnh vô cùng xem trọng Từ Ngôn. Nếu vậy ngộ nhỡ ta không đi, vậy cuộc ước đấu sẽ bị hủy bỏ. Không hủy bỏ, chỉ là biến thành một cuộc tỷ đấu không có tiền cược mà thôi. Vẻ mặt của Vương Chiêu đang tràn nhập nỗi mong chờ, nàng ấy chỉ lo Từ Ngôn không đồng ý, từ đó mất đi cơ hội quý giá này. Im lặng trong giây lát, Từ Ngôn nhìn Vương Chiêu nói một cách chân thành. Đại sư tỷ có vẻ như tam công tử kia hận ta thấu xương, phải giết ta mới an lòng, do đó ta không hề muốn tham gia loại tỷ đấu có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng mình như thế, bởi vì lá gan của ta rất nhỏ. Ta rất sợ chết đấy. Vẻ mặt Từ Ngôn rất thành thật, thế nhưng Vương Chiêu và Phí Tài không hề thấy hắn sợ sệt, chỉ bày ra một bộ dáng càng lúc càng chất phác hơn. Được. Vương Chiêu thở ra một hơi thật dài, nói bằng cảm xúc thất vọng. Tỷ là đại sư tỷ, sẽ không để người khác khó chịu. Nếu tỷ đã dẫn đệ đến đảo Lâm Uyên, vậy tỷ sẽ không hại đệ. Đệ cứ an tâm tu luyện đi. Thấy đại sư tỷ thất vọng như thế, Phí Tài cũng buồn. Gã nhìn Từ Ngôn một hồi bỗng thấy không cam tâm bèn hỏi. Từ sư huynh, có phải huynh muốn linh thạch hay không? Linh thạch quý giá hơn tính mạng à? Từ Ngôn hỏi ngược lại, làm Phí Tài á khẩu, khó mà trả lời. Ấy thế mà câu nói tiếp theo của hắn suýt nữa là Phí Tài sụp đổ ngay lập tức. Ta muốn cô linh đan, hai viên linh đan thượng phẩm. Từ Ngôn tỏ vẻ thản nhiên nói. Một viên thanh dương đan thượng phẩm, một viên thanh hàn đan thượng phẩm. Nếu đổi hai viên linh đan thượng phẩm để đệ chấp nhận ra tay. Vương Chiêu ngạc nhiên nói. Mặc dù đệ có tu vi luyện khí đỉnh phong, nhưng chưa tới lúc cần dùng tới linh đan thượng phẩm mà. Chẳng lẽ đệ nên sử dụng thanh dương đan và thanh hàn đan để hỗ trợ tu luyện pháp thuật cao thâm nào sao? Nghe câu hỏi của đại sư tỷ Từ Ngôn trả lời. Đan dược khá nhỏ lại có giá cao, chỉ cần cho vào bảo quản bên trong túi trữ vật, tốn không diện tích nhiều cho lắm. Ta không thể cất chứa nhiều linh thạch, cho nên chỉ có thể thu gom vài loại linh đan đáng giá mà thôi. Ý, Từ sư huynh, quả thật là thần dữ của. Phí Tài gen gì? Chẳng phải vừa rồi huynh còn nói mang mạng mình quý hơn linh thạch mà, mới vì sao trong chớp mắt huynh đã thay đổi rồi? Đúng thật, linh thạch đâu có quý bằng mạng sống. Từ Ngôn nói một cách nghiêm túc, thế nhưng mà nhiều linh thạch lại có thể quý hơn cả mạng sống. Người từng quên, người chết vì tiền, chìm chết vì mồi. Đây cũng chính là đạo lý tương tự. Ta cũng là người, nên không phải là ngoại lệ. Nói tới nói lui, không những Từ Ngôn nói rõ cái giá để thuê mình ra tay, còn quy chụp cái giá ấy để bản thân tích trữ. Từ đó Vương Chiêu sẽ không hề nghi ngờ hắn. Thật ra Vương Chiêu chả có hoài nghi, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới Từ Ngôn muốn sử dụng linh đan thượng phẩm. Bởi vì thanh dương đan và thanh hàn đan thượng phẩm có tác dụng phụ trợ đối với tu sĩ kim đan và Nguyễn Anh tu luyện pháp thuật. Ngay cả tu sĩ trúc cơ còn khó giữ tính mạng nếu ăn vào, huống chi một tên đệ tử cảnh giới luyện khí kỳ. Vương Triều cúi đầu do dự một thoáng rồi vỗ bàn quát. Được, hai viên linh đan thượng phẩm. Sáng mai đệ theo tỷ xuất chiến. Dù thắng hai bại, tỷ đưa đệ. Trưa mai, bãi biển, đừng đến trễ. Nói xong Vương Triều xoay người rời đi, mặt nàng nhộn nhạo vui mừng. Nếu có thể thừa dịp ước đấu này hủy bỏ hôn ước, đây quả thật là một chuyện tốt đối với nàng ấy. Hề, Từ Sư Huynh, mạo huynh quá đắt đi nhỉ? Hai viên linh đan thượng phẩm ấy ít nhất có giá 3-5 vạn linh thạch. Thấy Vương Châu đã đi, Phí Tài bĩu môi. Với một người tốt như đại sư tỷ, nếu là đệ, chỉ cần tỷ ấy nhờ giúp, đệ sẽ không nói hai lời. Cứ đi cùng tỷ ấy, mà vào sinh ra tử. Đó là vì tính mạng của đệ rẻ. Từ Ngôn liếc cá rồi đáp, còn mạng của ta rất quý giá. Thật ra mạng của đệ cũng không rẻ. Phí Tài cười khằng khặc. Chẳng phải lần này do đại sư tỷ đích thân ra trận sao? Tỷ ấy đã có tu vi trúc cơ hậu kỳ, sắp đến đỉnh phong rồi. Tên tam công tử kia miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tay với đại sư tỷ thôi. Nếu là trận chiến của một tổ hai người, chỉ cần đại sư tỷ giữ chân Liễu Tác Nhân, Phí Tài đệ đây không sợ bất cứ tên đối thủ nào ở cảnh giới luyện khí kỳ. Thật ra kẻ có tu vi khá gần với cảnh giới trúc cơ như Phí Tài nói ra câu này cũng đủ tin tưởng. Dưới cái nhìn của gã, cho dù thua cuộc trong trận đánh với đối thủ cùng cấp cũng sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng trong trận đấu. Có phải đối thủ của ta đúng là đệ tử luyện khí kỳ của đạo Bát Đan hay không? Từ Ngôn vẫn nói với vẻ rừng rưng. À, đúng đấy, không sai đâu. Hai người một tổ, hai vị trúc cơ, hai lụy luyện khí. Không thể nào đại sư tỷ để huynh đi đánh với tên Liễu Tác Nhân kia. Gãy có tu vi trúc cơ cơ mà. Phí Tài tỏ vẻ không hiểu. Phí sư huynh, tuyệt đối đừng nghĩ về nhân tâm đơn giản như thế. Nếu tên tam công tử đó lấy hôn ước làm tiền đặt cược, vậy chẳng lẽ gã ta không nắm chắc chiến thắng ư? Từ Ngôn cười một cách quái lạ. Đúng đấy, ngay cả đảo chủ cũng không thể hủy bỏ hôn ước một cách dễ dàng. Liễu Tác Nhân đúng là không buông tay nhẹ nhàng như thế đâu. Từng giọt mồ hôi diễn ra đầy trán của Phí Tài. Một lát sau, gã hô to kinh sợ. Từ sư huynh, e rằng huynh gặp nguy hiểm rồi. Tên Liễu Tác Nhân đó không phải kẻ thiện lương gì, lòng dạ độc ác, có quỷ kế đa đoan. Chết rồi, ngộ nhỡ huynh có bề gì, đại sư tỷ sẽ ân hận lắm. Đệ cũng sẽ ân hận. Hay huynh được đi, đệ sẽ về báo lại cho đại sư tỷ. Tên tam công tử đó lòng dạ âm hiểm độc lắm áo à? Ta sẽ cẩn thận, yên tâm. Từ Ngôn nhận ra Phí Tài đang lo lắng thật sự, sợ hắn chết vào trận quyết đấu ngày mai. Từ sư huynh, huynh phải cẩn thận nha, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện. Phí Tài lo lắng dặn dò hắn phải đề phòng, chợt nhớ tới chuyện cắt linh quáng hôm nay bèn hỏi. Phải rồi Từ sư huynh, ban nãy vốn dĩ huynh có thể cắt linh quáng một cách dễ dàng, có phải chờ tên đệ tử đạo Bát Lan kia đến một chát cuối cùng mới hoàn toàn chịu ra tay? Nếu như ta cắt xong linh quáng trước kẻ đó, phải chăng người ta không tổn thất bất cứ sức lực nào sao? Vừa tham gia liền thua liền hả? Câu trả lời của Từ Ngôn khiến mí mắt của Phí Tài giật giật một cái. Gã thầm nói, đúng là không bao giờ chịu ăn bất cứ thiệt thòi nào. Phí Tài nói chẳng sai, vì nếu như hắn phải ăn thiệt thòi, hắn đã không phải là thiên môn hầu rồi. Tiến Phí Tài rời đi, Từ Ngôn ngồi một mình trong phòng cầm một hạt châu trong tay. Đừng nói, thi đấu với tu sĩ luyện khí kỳ, có là 80 hoặc 100 tên tu vi trúc cơ xông lên cũng chẳng làm gì được Từ Ngôn cả. Vì thế hắn không thèm để ý tới cuộc quyết đấu ngày mai, mà thay vào đó là nghiên cứu bí ẩn trong cơ thể của mình. Từ Ngôn nâng thiên cơ phủ lên, nhíu chặt đôi mi lại. Hắn vô cùng quen thuộc với khí tức của thiên cơ phủ, nhưng chưa bao giờ gặp bất cứ loại pháp bảo nào khác tại chân võ giới này. Muốn khống chế pháp bảo ít nhất phải kẻ đó cũng có tu vi kim đan, còn tu sĩ cấp thấp không có khả năng đó. Vì thế hắn tự hỏi liệu cấp bậc pháp bảo trong thế giới trong bình sẽ cũng thấp hơn pháp bảo trong chân võ giới một bậc hay không. Nếu thiên cơ phủ vẫn nằm trong ở mức độ pháp bảo, như vậy hắn chỉ có thể dùng linh đan thượng phẩm để đánh tan cấm chế. Sau đó, tu vi còn phải đạt tới kim đan mới được. Nếu nó là pháp bảo, vậy phải dùng một nguồn linh lực cực mạnh để khống chế. Tu sĩ cảnh giới luyện khí và trúc cơ không thể nào thúc giục pháp bảo, vì thế Từ Ngôn lo lắng liệu mình có vận dụng được thiên cơ phủ hay không. Tốt nhất nên ở trình độ pháp khí, đó là cực phẩm cũng được. Nếu mà còn là pháp khắp bảo, thì khó mà mở ra được. Từ Ngôn nắm thật chặt viên châu nhỏ nhắn, rồi cất vào trong túi trữ vật. Sau đó hắn gượng cười một tiếng tự giễu. Hơn 10 linh đan hạ phẩm còn không tạo ra được một vết rách nhỏ trên cấm chế. Như vậy, dược hiệu của linh đan thượng phẩm có thể phá vỡ cấm chế ra được một ít nào, thì khó mà biết. Ánh sáng trong trèo treo cao, Từ Ngôn đứng dậy đưa tay, bày ra bộ thức kỳ dị, sau đó cả người hắn đắc lư bắt đầu luyện ích vân thức trong phòng. Mấy trăm năm trôi qua, Từ Ngôn đã quen thuộc, cũng nhớ như in bộ công pháp này. Theo ích vân thức vận chuyển, từ phủ trong cấm chế cũng bắt đầu chuyển động dần sáng lên, trở nên lúc sáng lúc tối. Giặc. Sâu trong đạo quán bên trong thành Lâm Uyên, pho tượng đạo chủ cao lớn tại đại điện lờ mờ phát ra thanh âm nhỏ như tiếng, tiếng rễ cây đứt gãy. Có mấy bóng người dưới chân pho tượng, tên nào tên nấy cẩn thận nhìn quanh. Thảo công tử đã tương đối rồi, nếu đào sâu hơn, dễ bị người khác nhìn ra manh mối. Một bóng đen thấp giọng nói. Liệu tác nhân dùng trường kiếm, chém gọt tới chân pho tượng, mảnh gỗ vụn rơi xuống, được gã dùng linh lực xoáy lên, ném vào trong góc tường. Ánh mắt vị tam công tử của đảo Bát Đan lạnh lùng, hung hăng chém thêm hai kiếm nữa mới ngừng tay. Yên tâm, đạo sĩ nơi đây chỉ toàn là người phàm, không nhìn ra gì được. Liệu tác nhân nhìn chăm chăm vào kho tượng bị chém đứt âm u. Một tên đệ tử luyện khí kỳ cũng dám cản rỡ như vậy. Cũng nên diệt sạch nhuệ khí của đạo Lâm Yên bọn chúng. Kẻ dám đùa bỡn ta, không nên sống trên đời này nữa, cũng không thể sống trên đời này nữa. Lần này chém vào hơi sâu, tam công tử, tốt nhất chúng ta rời khỏi đảo Đâm Uyên ngay bây giờ. Bằng không hải triều tiến đến, chúng ta sẽ bị cuốn vào nguy hiểm mất. Lại một bóng đen khác nói, trên người kẻ này còn phập phòng khí tức của Kim Đan. Ngày mai hãy đi, ta cũng muốn làm thịt tiểu tử kia, dám cầm linh thạch của ta. Phải xem hắn có mạng để hưởng hay không đã. Liêu tác nhân thu trường kiếm lại, nhanh chóng bước đi. 3.000 linh thạch kia coi như để đủ mua quan tài cho hắn vậy. Bóng người biến mất. Trong đại điện đạo quán khôi phục vẻ tĩnh lặng. Chỉ có một nơi góc chân của đạo chủ không hiện ra một phần gỗ nứt, mà bên trong mơ hồ xen lẫn thứ gì đó màu xanh. Nhìn qua như thể cùng một thể với cây gỗ, nhưng lại là từng miếng lấp lánh như thể từng miếng vảy. Mùi tanh nhàn nhạt từ chân pho tượng mơ hồ lan ra, bay ra khỏi đạo quán, bay nhanh ra khỏi thành Lâm Uyên tản ra ngoài biển rộng. Chân trời nổi lên dáng mây sớm, Từ Ngôn luyện ích vân thức cả đêm cũng ngừng động tác lại. Thu chiều xong khí tức của hắn vững vàng trở lại, chẳng qua trong mắt đã xuất hiện thêm vẻ kinh ngạc. Chỉ là tùy tập ích vân thức, Từ Ngôn chợt phát hiện cấm chế thiên địa vây khốn tử phủ của mình xuất hiện một tia biến hóa. Theo từ lúc tử phủ sáng tối, những đường vân như mạng nhện kia bị một luồng khí tức đánh thẳng vào, chẳng qua nhanh chóng trở nên an tĩnh lại. Chẳng lẽ ích vân thức có hiệu quả với cấm chế, có thể phá mở cấm chế của phiến thiên địa này? Trong lúc nghi hoặc, Từ Ngôn trầm giọng nói nhỏ. Tránh có thể đột cửu u, hiện có thể ngạo trời xanh. Chính là ích vân thức. Từ Ngôn chưa từng nghe lão đạo sĩ nói qua, nhưng từng nghe Sở Bạch kể lại năm đó bái sư, lão đạo sĩ đã từng nói một câu đầy cao thâm lại khí phách này. Từ Ngôn cũng từ sư huynh mà biết được chiêu thức này tên là ích vân thức, nếu không hắn vẫn cho rằng đây chỉ là một môn công phu cường thân kiện thể. Độn cửu u, ngạo trời xanh. Từ Ngôn lẩm bẩm, ánh mắt sáng rỡ. Trong ích vân thức, hắn cảm ngộ được ích vân quyết, nhưng lại không phát hiện được bộ thân pháp ích vân thức này có tác dụng gì lớn. Thế nhưng lão đạo sĩ có nói ích vân thức có thể độn cửu u, ngạo trời xanh, nói rõ bộ công pháp này có điểm kỳ dị, chỉ là bản thân hắn không hiểu ra mà thôi. Nếu như ích vân thức là mấu chốt giải khai phong ấn thiên địa này, như vậy có lẽ sư phụ đã sớm biết ta sẽ có ngày bị thiên địa phong ấn. Từ Ngôn đón lấy ánh nắng sớm mai, nhìn về phía bầu trời phương đông thì thào nói nhỏ. Thông thiên đạo chủ. Hắn chợt cảm khái, lão đạo sĩ có thủ đoạn huyền ảo hệt như tiên tri, khiến cho hắn có chút giở khóc giở cười. Tuy nói ích vân thức có hiệu quả với cấm chế thiên địa này, nhưng chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà trùng kích được tầng cấm chế. Nếu như thường xuyên luyện tập, có thêm đan dược với lực lượng tương khắc phụ trợ, hy vọng giải khai cấm chế sẽ càng lớn hơn. Tâm tình của hắn đầy tốt đẹp, bèn chế biến một bàn mỹ vị. Phí Tài ngửi thấy mùi thơm mà chạy đến, miệng không ngừng gọi Từ sư huynh đầy vẻ nịnh nọt ton hót. Hề, chỉ bằng bàn đồ ăn này, hôm nay Từ sư huynh sẽ tất thắng. Phí Tài vỗ mông ngựa nói, tu sĩ luyện khí kỳ căn bản không thể nào tạo được bàn đồ ăn ngon như vậy, ít nhất phải là trúc cơ mới làm được đấy. Ờ, mượn nhờ cát ngôn của ngươi. Từ Ngôn đang ăn cơm hỏi, Phí Tài, ngươi có lẽ sắp đến trúc cơ rồi, đan dược chống kích cảnh giới có những loại nào? Tất nhiên là có trúc cơ đan rồi. Đêm nay Từ sư huynh không cần lo lắng, chờ khi đệ chuẩn bị trúc kích cảnh giới, đại sư tỷ sẽ phát cho đệ trúc cơ đan. Mỗi đệ tử luyện khí kỳ ở đảo Lâm Yên chúng ta đều được cấp một viên trúc cơ đan. Nếu trúc cơ thất bại thì không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình đi gom góp vậy. Đại sư tỷ quả thật là hào phóng, trúc cơ đan hẳn là không rẻ. Từ Ngôn có chút tò mò, là đan dược đắt tiền nhất trong đám linh đan hạ phẩm, khoảng 3.000 linh thạch trở lên. Phí Tài há miệng ăn cơm, mồm nhồm nhàm. Nghe nói đệ tử luyện khí của đảo Bát Lan phải tỉ thí mới có được trúc cơ đan. Chừng nửa tháng, một tháng, đệ tử luyện khí đảo Bát Lan sẽ chọn tỉ thí một lần, sẽ được ban thưởng trúc cơ đan. Đệ tử chết trong tỉ thí đó cũng không ít, cho nên đệ tử đảo Bát Lan mới đấu nhiều thành quen. Người có trúc cơ đan chứ? Từ Ngôn không hứng thú với đảo Bát Lan, chỉ hỏi về trúc cơ đan. Có, tháng trước đại sư tỷ mới đưa cho ta, nếu không phải ăn chúng độc thảo thì tháng này ta đã trùng kích trúc cơ cảnh rồi. Phí Tài nói xong lấy ra một bình sứ, dốc ngược bên trong ra một viên đan dược màu xanh tím. Từ Ngôn nhìn đan dược thật lâu, sau đó mới trả lại trúc cơ đan cho đối phương. Trúc cơ đan ở chân võ giới hoàn toàn khác biệt với trúc cơ đan ở thế giới trong bình. Linh khí lưu chuyển bên trong đan dược nồng đậm hơn nhiều, hẳn là dược hiệu cũng càng thêm tinh thuần. Điểm này trúc cơ đan ở thế giới trong bình tuyệt không thể sánh được. Địa điểm ước đấu lần này ở bãi biển, cách tông môn rất xa. Từ sư huynh, chúng ta đi sớm, tránh để lỡ trận. Sau khi ăn xong, Phí Tài mới đề nghị xuất phát. Từ Ngôn kẽ gật đầu, hai người cứ như vậy đi ra ngoài chạy tới bãi biển. Sau địa điểm thi đấu cùng đảo Bát Lan, không ở Hậu Sơn mà ở bãi biển xa như này. Không thể tỉ tí trong sơn môn hay sao? Trên đường Từ Ngôn hỏi. Đó là quy củ bất thành văn của các đệ tử trúc cơ. Cùng giai có thể thi đấu cùng giai, không làm kinh động đến trưởng lão của tông môn. Phí Tài vừa đi vừa giải thích. Tu sĩ Bách Đảo chúng ta từ xưa đã như vậy, quy củ không nhiều như ở những đại tông môn đại phái trên đất bằng. Phần lớn tu sĩ cùng giai cũng tự luận bàn với nhau, các trưởng lão tông môn cũng không quản nhiều. Tu sĩ Hải Đảo rảnh rỗi là chuyện rất bình thường. Từ chuyện đảo chủ Vương Ngữ Hải bỏ mặc sơn môn, mang theo tất cả trưởng lão kim đan ra biển là có thể nhìn ra được. Nếu đổi lại là tông môn đại phái chân chính, căn bản không có chuyện tất cả cường giả đều đi ra ngoài hết, không lưu lại ai trấn giữ tông môn cả. Quả nhiên, giống hệt như tán tu. Từ Ngôn âm thầm nhẹ gật đầu, tu sĩ Bách Đảo đại khái cũng giống như tán tu ở thế giới trong bình, rảnh rỗi, không câu nệ tiểu tiết. Vào lúc giữa trưa, bãi biển đảo Lâm Uyên đã tụ tập đông đúc tu sĩ. Cũng như hôm qua, tu sĩ đảo Lâm Uyên và đảo Bát Lan mỗi bên một phía, chờ một khoảng đất trống ngay giữa bãi biển. Tu sĩ đảo Lâm Uyên dưới sự cầm đầu của đại sư tỷ Vương Chiêu tới đây có hơn 1.000 người, còn sau lưng Tam công tử Liễu Tác Nhân cũng chỉ có hơn 100 tên người mà thôi. Chẳng qua khí thế tu sĩ đảo Bát Lan cũng không yếu, tên nào tên nấy cũng trừng mắt đằng đằng sát khí. Hôm qua đệ tử luyện khí tỷ thí, lực lượng đảo Lâm Uyên thắng một bậc, 3 trận thắng 2. Hôm nay nếu như thi đấu trúc cơ cảnh có thể thắng cược đảo Bát Lan thì coi như là thu hoạch toàn thắng. Dù thắng hay bại, đối với đệ tử hai đảo, hai phe đều tạo thành một loại động lực tu luyện. Cũng là tình huống mà hai đảo chủ đều muốn thấy. Cho nên môn nhân hai bên mới thường có những trận đấu lén lút thế này. Nổi sóng rồi hả? Đứng ở bờ biển có thể cảm nhận được nước biển dưới chân đang từng lớp cọ rửa bãi biển. Bờ biển so với mấy ngày trước càng thêm có vài điểm khác biệt. Sóng biển mãnh liệt hơn vài phần. Hiện tượng triều tịch này không có gì ngoài ý cả. Từ Ngôn không nghĩ nhiều. Lúc này, sau lưng hắn đã truyền đến tiếng các đệ tử hò hét. Đã gần trưa, tỉ thí giữa trúc cơ cảnh sắp bắt đầu. Từ Ngôn thu ánh mắt nhìn về phía ngoài biển rộng, lại đi tới bên cạnh Vương Chiêu, tay trái cầm theo thanh pháp khí trường đao. Phía đối diện là Tam Công Tử mặc một thân áo gấm ngạo nghễ, tay cầm một thanh trường kiếm đầy uy phong. Đứng bên cạnh Liễu Tác Nhân là một thanh niên lạ lẫm, gương mặt phổ thông, cũng đang cầm trường kiếm trong tay. Vị đệ tử luyện khí kỳ có tướng mạo bình thường này chính là đối thủ của Từ Ngôn, còn Liễu Tác Nhân thì giao thủ với Vương Chiêu. Đặc thù của trận đấu này là có hai người hợp thành một tổ, mỗi một trúc cơ luyện khí. Kiểu thi đấu này chưa từng xảy ra ở trước đó, bởi vì tu sĩ luyện khí không hề có trợ lực nào với tu sĩ trúc cơ. Chính thức phân ra thắng bại đều dựa vào cả Vương Chiêu và Liễu Tác Nhân. Chỉ cần có một người chiến thắng, cho dù đệ tử luyện khí kỳ có thắng hay bại thì cũng không thể chống lại được tu sĩ trúc cơ. Đệ tử luyện khí kỳ nhìn qua vướng tay vướng chân, căn bản cũng chỉ có thể biểu diễn cùng đối thủ một trận, không cần phải vận dụng toàn lực, bởi căn bản thắng bại của luyện khí kỳ cũng không quan trọng. Nếu như không địch được, lập tức trốn ngay ra sau lưng của ta. Vương Chiêu thấp giọng nói với Từ Ngôn, ánh mắt khóa chặt Liễu Tác Nhân. Với Vương Chiêu mà nói, trận chiến này vô cùng trọng yếu, liên quan tới chuyện có thể hủy bỏ hôn ước được hay không. Chỉ cần nàng thắng, sau này không còn liên quan gì tới Liễu Gia nữa. Vì vận mệnh của mình, vị đại sư tỷ này đã quyết liều mạng tỉ thí. Từ Ngôn đứng cạnh nàng đầy ngây ngốc, cũng nhìn chăm chăm vào đối thủ của mình. Thắng bại nhờ vào một trận chiến này. Bắt đầu đi. Liễu Tác Nhân khẽ quát một tiếng, mắt nổi lên hung tợn, chân đạp mạnh xuống lún vào trong cát. Sau đó gã hất mạnh hai chân lên, còn chưa ra tay đã hất tung một mớ cát bay lên phía trước. Sau khi hất cát làm mù mịt chiến trường, Liễu Tác Nhân phi thiên phóng tới Vương Chiêu, tên môn nhân Đào Bát Lan luyện khí bên cạnh gã cũng đồng thời tấn công Từ Ngôn. Làm trẻ con đánh nhau hất cát à? Tên khốn ầm hiểm. Đại sư tỷ cẩn thận cát đấy. Đám môn nhân Đảo Lâm Uyên ngay ngắn hò hét trợ uy đại sư tỷ nhà mình. Bên phía môn nhân Đảo Bát Lan cũng không yếu thế, tên nào tên nấy hò hét rung trời, biển thoáng cái đã ầm ĩ cả lên. Cát đất bay mù mịt, bốn bóng người lập tức bùng nổ, trận thi đấu chính thức bắt đầu. Nằm ngoài dữ liệu của mọi người, chàng thi đấu này vừa bắt đầu đã xuất hiện bất ngờ. Trường kiếm của Liễu Tác Nhân chỉ thẳng đến cổ họng của Vương Chiêu, tốc độ cực nhanh, kiếm rít xoàn xoạt. Vương Chiêu nhanh chóng bạt ngang kiếm che chắn, đồng thời vận chuyển linh khí mạnh mẽ, hào quang trên kiếm sáng rực. Một tiếng trong vang lên, trường kiếm của Tam Công Tử bị đánh bay lên cao hơn nửa trượng, gã cũng bay ngược ra, theo đó rõ ràng đã bị một kích đánh văng tung tóe. Chỉ dùng lực phòng ngự đánh văng đối thủ không làm Vương Chiêu cao hứng, mà ngược lại trên mặt nàng xuất hiện vẻ giật mình, kinh hãi. Lúc này, nàng đã nhận ra không đúng, bởi vì uy lực một kích toàn lực của Liễu Tác Nhân quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ ở trình độ luyện khí căn bản không đạt được tới trúc cơ. Thay xà đổi cột. Vương Chiêu vừa xuất hiện suy đoán này, trong lòng đã trầm xuống, định giống to lên cảnh cáo với Từ Ngôn nguy hiểm. Tam Công Tử trước mắt nàng tuyệt đối không phải là gã, mà là một tên luyện khí kỳ. Như vậy đối thủ của Từ Ngôn thật sự là Liễu Tác Nhân. Tên tu sĩ có dung mạo bình thường của Đảo Bát Lan nhe răng cười, trường kiếm chém ra. Một kiếm này của gã mang theo uy lực trúc cơ hậu kỳ, coi như là đệ tử luyện khí kỳ đỉnh phong cũng không cản được. Tên tiểu nhân đáng giận kia phải bị cắt thành hai phần bởi dị kiếm này. Liễu Tác Nhân không tính là tinh thông bản lĩnh hóa trang, chỉ có điều trên Đảo Bát Lan có vị trưởng lão Kim Đan là cao thủ hóa trang, hơn nữa lần này ông ta cũng đi theo tới Đảo Lâm Uyên. Giết chết Từ Ngôn, Liễu Tác Nhân còn dùng cả kỹ thuật cải trang để biến đổi dung mạo, cải trang thành tên môn nhân luyện khí, chính là gã. Do đó, gã đã nhanh chóng che giấu được ánh mắt của đám người Đảo Lâm Uyên, lấy mạnh hiếp yếu thành công. Thủ đoạn nham hiểm này có thể nói là vô cùng sắc bén. Mắt thấy sắp tới mục tiêu, khóe miệng Liễu Tác Nhân không khỏi đầy đắc ý. Dưới một kích toàn lực của gã, đối phương đừng mong sống sót, coi như Vương Chiêu có phát hiện ra cũng đã trễ. Một tên đệ tử luyện khí tuyệt đối không thể tránh được một kiếm này. Liễu Tác Nhân đoán không sai, quả thật Từ Ngôn không chạy trốn, hơn nữa vẫn còn giữ nguyên bộ dáng ngốc nghếch. Đến chuôi pháp khí trường đao hạ phẩm cũng không nhập lưu, còn chưa kịp nhấc lên. Không chỉ không nâng thanh trường đao bên trái, Từ Ngôn toàn vung tay phải ra khiến Liễu Tác Nhân thầm cười to không thôi. Cái tên đần độn này chết chắc rồi. Câu chửi thầm vừa xuất hiện, Liễu Tác Nhân chợt phát hiện trong tay phải đối phương nắm giữ thứ gì đó. Gã còn chưa nhìn kỹ thì tiếng rít gió đã kéo tới. Vèo. Tổng cộng 5 tiếng gió xuất hiện, sau đó là một tiếng giòn vang. Lúc trường kiếm Liễu Tắc Nhân sắp chém tới Từ Ngôn, vị tam công tử đã hóa trang này chợt cứng đờ cả người. Trên trán, hai vai trái phải, đầu gối bị dán 5 tấm bùa. Từ Ngôn không đưa tay đánh ra phi thạch mà đánh ra 5 tấm bùa hạ phẩm định thân phù. Kỳ thật Liễu Tắc Nhân hóa trang rất cao minh, trước khi gã ra tay Từ Ngôn cũng không phát hiện, hắn không cách nào vận dụng được linh thức để cảm giác, chỉ đến khi tam công tử giả mạo, hất cát lên mới khiến Từ Ngôn phát hiện đối thủ có điểm khác lạ. Cùng ra đối chiến với nhau sao phải dùng đến đất cát mù mịt để làm chiến trường làm gì? Nếu như người ta đã cố tình, tất phải có mục đích. Chưa kể vẻ đắc ý cùng hận ý trong mắt đối thủ cũng đủ để khiến Từ Ngôn kết luận gã không đơn giản. Dù sao trước hắn vẽ ra cả 100 lá bùa, trong đó có tới 20 tấm định thân phù. Nếu đối thủ đã quái lạ như vậy, Từ Ngôn đành tung ra một chút bùa, dùng bùa như phi thạch đánh ra. Một tấm định thân phù hạ phẩm đủ định trụ tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng nếu đối phó với tu sĩ trúc cơ thì có hơi kém một chút. Coi như 5 tấm thì tu vi trúc cơ hậu kỳ cũng có thể gồng mình dứt không dứt ra được. Soạt. 5 tấm định thân phù bị xé mất, tam công tử còn chưa kịp chém ra một kiếm thì lại có một bóng đen lóe lên. Tấm định thân phù thứ 6 đánh tới trước mặt hắn, dán thẳng lên mặt Liễu Tác Nhân. Rạch hết cho ta. Liễu Tác Nhân gào thét, hai mắt đỏ bừng. Trong cơn giận dữ, gã bắt đầu khởi động linh khí. Khí tức cường hoành xuất hiện, xé bung tấm phù kia. Thế nhưng tiếng rít gió lại xuất hiện. Một tiếng bộp vang lên. Tấm bùa chú thứ 7 đã đến. Cát tản đi. Trên bờ xuất hiện một tràng diện cổ quái. Tên tu sĩ luyện khí hóa trang thành Liễu Tác Nhân chỉ vẹn vẹn giao thủ với Phương Chiêu được một lần. Sau đó ngồi ngu ngơ nguyên tại chỗ. Ánh mắt của đám môn nhân đảo Lâm Uyên và đảo Bát Lan đều ngây ngốc cả. Chỉ há mồm, nhìn hai người khác đang đánh nhau đầy quỷ dị. Tạ! Liễu Tác Nhân dốc hết sức liều mạng, xé rách tấm định thân phù gào thét lên tiếng. Bộp! Từ Ngôn không nói hai lời, vung tay, bùa chú, không chút dây xích nện thẳng vào giữa mặt chữ điền kia. Muốn... Mặt mũi Liễu Tác Nhân đỏ bừng, không phải gã tức giận mà bị định thân phù đập vào mặt. Dù sao bùa chú kia cũng là gia chú thế thành, tính ra cũng không nhẹ, mấy tấm đập vào khiến mặt gã sưng phồng lên. Bộp! Một tấm bùa chú theo sát tới, thay thế cho tấm định thân phù vừa bị xé nát. Làm thịt ngươi! Liễu Tác Nhân nổi điên, hố nuốt nửa câu sau. Bộp, bộp, bộp. Ba tấm định thân phù bay tới, mặt một tấm, má trái một tấm, má phải một tấm. Từ Ngôn dù bận, nhưng vẫn ung dung đi tới gần mấy tấm định thân phù bị xé rách ra, cười ha hả chờ cho tấm phù bị xé rách rồi bổ sung thêm tấm mới. Lần dùng bùa chú đánh mặt này khiến Liễu Tác Nhân như đầu heo. Trên bãi biển, tiếng nổ giòn vang không ngứt. Bùa chú có thể dùng như vậy sao? Phí Tài trợn mắt, đã bừng tỉnh và thấy vả miệng. Thế nhưng quả thật gã chưa từng thấy người khác dùng bùa vả miệng như thế này. Nghe tiếng vả miệng đầy thanh thúy, Phí Tài cũng cảm giác bật mình ê ẩm. Đến định thân phù còn có thể xé rách được. Đệ tử luyện khí đảo Bát Lan cũng có bản lĩnh này sao? Đại sư tỷ có thể đơn giản đánh văng tam công tử tung tóe cũng không thích hợp nhà. Đối thủ của Từ Ngôn tuyệt đối không phải luyện khí kỳ. Đào Bát Đan bọn hắn phái ra hai tên trúc cơ. Đào Bát Đan các người lừa đảo. Đám người Đào Lâm Uyên không bỏ qua nhau nhau mở miệng quát mắng. Chúng ta không phải lừa đảo. Một trúc cơ luyện khí không thiếu một phần. Đám môn nhân Đào Bát Đan cũng bắt đầu nhau nhau phản bác. Thì đấu công bằng thì dù Đào Bát Lan ta có thua cũng không vấn đề. Trừng mắt chó các ngươi nhìn lên mà rõ, người bị đánh bại kia là tam công tử nhà chúng ta. Nghe đám đệ tử Đào Bát Lan hô lên như vậy, tất cả mọi người cũng coi như biết rõ chân tướng. Hai mắt Phí Tài chợt sáng rực hô lên. Các ngươi nói là tam công tử nhà ngươi chính là bị đánh thành đầu heo kia sao? Không thể nào, tam công tử chính là đối thủ của đại sư tỷ. Đại sư tỷ mau ra tay, lần này chúng ta thắng chắc rồi. Vương Triều đang sững người chợt nghe Phí Tài nhắc nhở lập tức hiểu rõ ra. Liễu Tác Nhân kỳ thật đang bị Từ Ngôn định trụ, nàng chỉ cần đánh bại đối thủ luyện khí kỳ coi như tỷ thí lần này thắng lợi rồi. Ánh kiếm lóe lên, Vương Triều nhanh như chớp tấn công đối thủ. Liễu Tác Nhân giả trang chỉ có tu vi luyện khí kỳ không phải đối thủ của Vương Triều, bị một chiêu đánh ngã lăn ra đất trống, miệng phun máu tươi, nhất thời không gượng dậy nổi. Giải quyết xong Liễu Tác Nhân, Vương Triều đi tới gần Từ Ngôn, định hợp lực đánh bại tam công tử thật sự. Đến khi nhìn thấy rõ Tam công tử lúc này đã không khác gì đầu heo, đại sư tỷ nàng có chút không nỡ hạ thủ. Lớp hóa trang sớm đã bị hủy, chẳng qua đã không dễ dàng nhận ra được Liễu Tác Nhân nữa rồi. Mặt gã sưng to, môi tím thâm, khóe miệng tràn máu, mũi gãy xuống, khóe mắt cũng bị tách ra, nhìn qua thê thảm vô cùng. Tác nhân, tên tác nhân làm người không biết cư xử. Đã vậy ta sẽ dạy dỗ người tốt mới được. Từ Ngôn vừa nói, đưa tay gỡ tấm định thân phù trên mặt của gã xuống. Lúc này đã không thể xé rách nổi tấm định thân phù nữa rồi. Tam công tử suy yếu không chịu nổi há miệng định chửi rủa, trước mặt chợt tối sầm lại. Định thân phù được Từ Ngôn tháo xuống đã bay ngược trở lại. Bốp. Lần này, tấm bùa đánh bay răng cửa của Tam công tử văng tung tóe. Không phải Từ Ngôn buông tha cho đối phương mà cảm thấy giáo huấn này quá nhẹ, tốt nhất nên lưu lại cho gã một bài học khắc sâu trọn đời mới được. Ánh mắt của hắn chuyển lạnh lẽo, bảy tấm định thân phù được chồng lên nhau, rồi hắn vận hết sức lực. Nếu một sấp bùa chú này được toàn lực ném ra, e rằng cái đầu của Liễu Tắc Nhân khó mà giữ được. Nếu như đã dạy cho đối phương một bài học khắc sâu, tất nhiên là phải để mạng lại mới sâu được. Tốt nhất tên Tam công tử này ôm hận xuống dưới địa phủ đi, chớ có để làm phiền đến bản hậu già nữa. Bộc. Không để Từ Ngôn ra tay, Vương Chiêu đá một cước vào giữa ngực Liễu Tắc Nhân. Gã bị đạp bay ra ngoài, miệng phun máu tươi rơi vào giữa đám môn nhân Đào Bát Lan. Chúng ta thắng. Vương Chiêu đầy khí phách, vòng trường kiếm ra sau lưng, quát. Liễu Tắc Nhân, hôn nước giữa Vương Chiêu ta và ngươi coi như vô hiệu. Một cước của Vương Chiêu cũng không nhẹ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tối đa cũng chỉ để lại tổn thương nhẹ mà thôi. Giết hắn cho ta. Liễu Tắc Nhân gào thét lên. Ta muốn giết hắn. Bị một tên tu sĩ luyện trí kỳ đánh thành bộ dáng thế này, Liễu Tắc Nhân sớm đã tức giận đến tận xương thủy. Gã gắt gao nhìn chăm chăm vào môn nhân bình thường trong đám người, giống giận hô giết Từ Ngôn. Tên môn nhân đầy bình thường kia trầm ổn khẽ lắc đầu, không nói gì đỡ Liễu Tắc Nhân leo lên một trận pháp khí phi hành khổng lồ, mang theo đám môn nhân Đảo Bát Lan rời khỏi đảo Lâm Uyên. Giết hắn cho ta, ngươi có nghe lệnh không hả? Ta là Tam công tử. Thuyền lớn đã bay khỏi đảo Lâm Uyên rồi mà Liễu Tắc Nhân vẫn không buông bỏ gào thét không thôi. Nếu ngươi không đi, sẽ không còn kịp nữa. Lúc này mặt mày tên môn nhân bình thường kia đầy ngưng trọng thấp giọng. Hải triều sắp tới, một tên tiểu tử luyện khí kỳ mà thôi, còn nhiều cơ hội báo thù. Tam công tử nên lấy đại cục làm trọng. Nói xong, một luồng khí tức kim đan mơ hồ tản ra. Không phải vì trưởng lão kim đan Đảo Bát Lan này vẫn một mực hóa trang thành môn nhân bình thường không muốn ra tay, mà đảo Lâm Uyên sắp lâm vào nguy cơ, huống chi ông ta mà ra tay chắc chắn sẽ khiến trưởng lão kim đan, thậm chí đảo chủ đảo Lâm Uyên ra mặt. Ở địa bàn của người ta, dù ông ta là trưởng lão kim đan của đảo Bát Lan cũng không dám làm càn. Một đệ tử trúc cơ cùng luyện khí kỳ đấu với nhau không sao, một khi kim đan tham dự vào rồi, nhất định là tính chất tỉ thí sẽ thay đổi. Từ sư huynh, làm sao ngươi làm được vậy? Đến tu sĩ trúc cơ còn đánh bại được. Trên bờ biển, Phí Tài hào hứng bừng bừng hỏi han, bởi theo gã thấy Từ Ngôn vung vẩy mấy tấm bùa chú kia thật khiến nhà người hả hê, không chỉ dạy dỗ được Tam công tử một phen, còn giúp đại sư tỷ thoát được hồn ước. Cố sức mà đánh thôi, ai biết đó là Tam công tử. Từ Ngôn làm ra bộ dáng sợ hãi nói, nếu biết là cường giả trúc cơ ta nào dám giao thủ, sớm quay đầu bỏ chạy rồi. Vẫn đánh thắng đấy thôi. Chẳng lẽ Từ sư huynh trời sinh thần lực? Phí Tài tò mò truy hỏi. Dùng bùa chú như dùng gạch mà phang à? Coi như hôm nay ta mở mang đầu óc. Trông thấy đám người Đảo Bát Lan khinh người quá đáng kể, thật thống khoái. Có thế nào thì coi như lần này đã thắng. Vương Chiêu trịnh trọng ôm quyền. Từ sư đệ, may có ngươi, sư tỷ cảm tạ ngươi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 195 của bộ truyện Giáo Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin để lại cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.